Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 21, Sở Quy Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, Sở Quy Trần, tên này, giống như có phần quen, tên nàng giống như nghe qua ở nơi nào, chỉ là trong lúc này nàng lại quên, nghĩ không ra. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, ngay sau đó tựa như lại nghĩ đến cái gì, nha, một tiếng, kinh hô lên. Không xong, nàng vừa rồi chỉ lo nhảy lên thuyền, quên mất Thúy Nha còn đang tìm nàng. Cũng không biết Thúy Nha hiện tại tới cùng ra sao, nàng là Thái Hậu, thân phận tôn quý, lấy thân phận cung nữ của Thúy Nha kia, lạc mất Thái Hậu, đúng là tử tội. Thúy Nha hiện tại khẳng định phi thường lo lắng, nghĩ đến Thúy Nha nhát gan, nhưng tâm tư đơn thuần, Nhạc Đồng Đồng nhăn mặt lại, chỉ kém không nhăn thành một đống. Thấy bộ dáng Nhạc Đồng Đồng đầy bụng tâm sự, khuôn mặt tuấn tú của Sở Quy Trần sừng sốt không khỏi lo lắng hỏi. Nhạc công tử, ngươi là làm sao vậy? Nghe được Sở Quy Trần nói, thấy trên mặt hắn lộ ra lo lắng. Nhạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi liền đem việc của mình đơn giản nói ra. Ta vừa rồi ra ngoài lạc mất tên thư đồng trong nhà, về sau ta lại gặp lưu manh, không nghĩ ngợi liền nhảy lên thuyền, cũng không biết thư đồng kia của ta không tìm thấy ta có bao nhiêu lo lắng. À, đúng rồi, thuyền này khi nào thì cập bờ, ta muốn trở về tìm thư đồng của ta. Chấm, Nhạc Đồng Đồng không dám nói ra thân phận chân thật của mình, hơn nữa Thúy Nha ra ngoài cũng thay đổi y phục thành một tên thư đồng. Hiện tại, nàng lo lắng chính là Thúy Nha đang tìm kiếm nàng. Nhưng mà, Sở Quy Trần nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, tuy có suy nghĩ sẽ giúp nàng, nhưng cũng bất lực lắc đầu, thần tình bất đắc dĩ nói. Chiếc thuyền hoa này, bởi vì hôm nay tổ chức trận đấu động rượu lớn, cho nên sẽ tổ chức ở giữa hồ, đợi trận đấu kết thúc mới có thể cập bờ. Cái gì, trận đấu động rượu lớn? Nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt không khỏi mở miệng hỏi. Sở Quy Trần thấy bộ dáng Nhạc Đồng Đồng thần tình khó hiểu, trong lòng biết nàng không biết chuyện đụng rượu, liền lập tức mở miệng giải thích. Trận đấu đụng rượu này, là Long Gia Tiểu Thương tổ chức tại Kinh Thành. Hàng năm lúc này, Long Gia Tiểu Thương đều đã tại lúc này tổ chức đụng rượu trận đấu lớn, hơn nữa, người thắng trận có thể nhận được phần thưởng lớn. Nghe nói năm nay, đụng rượu trận đấu lớn là do hai người tổ đội, người thắng có thể nhận được ngọc bội trống lại chờ đợi Long Phượng. Nghe Sở Quy Trần nói, Nhạc Đồng Đồng dần dần cảm thấy hứng thú. Thật đúng là đừng nói, tuy Nhạc Đồng Đồng chỉ là học sinh cao trung, nhưng bởi vì trong nhà mở xưởng rượu cho nên Nhạc Đồng Đồng từ nhỏ đã uống không ít mỹ tửu. Cái gì dương tửu, hồng tửu, bạch tửu, bia, chỉ cần nói được ra nàng đều đã nếm qua. Bởi vì từ nhỏ đã bắt đầu uống rượu như nước cho nên dần dần tửu lượng Nhạc Đồng Đồng đúng là nghiêu bức. Cho dù là đại hán tửu lượng hơn người so uống rượu với nàng đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Hiện tại, vừa nghe đến trận đấu động rượu, Nhạc Đồng Đồng liền thấy hứng thú. Trong lòng suy nghĩ, nếu hiện tại nàng không lên bờ được không bằng góp chút náo nhiệt cũng được. Trong đầu Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ lại hoàn toàn không biết trong lòng mình nghĩ cái gì đều biểu lộ hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tựa như hoa sen kia. Nhìn Nhạc Đồng Đồng thần tình hứng thú, mắt Sở Quy Trần không khỏi lóe ra một cái, môi mọng mở ra, liền mở miệng nói. Nhạc công tử có hứng thú tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là câu hỏi, nhưng Sở Quy Trần lại nói phi thường khẳng định. Cách chương.